Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2198, hắn ăn gian. Góc truyện audio.com, Vương cung quảng trường trước không hổ là truyền thế tiên nhân, Phong Ẩn tốc độ quá là nhanh, xông lên phía trước nhất. Đây là cái gì thủ đoạn, Phong Ẩn những nơi đi qua cuồng phong gào thét vậy mà đem chung quanh liệt diễm đều thổi tắt. Trong đám người phát ra từng đợt sợ hãi thán phục, phải biết rằng, gió trợ thế lửa, nhưng Phong Ẩn thủ đoạn, vậy mà có thể cho liệt diễm vô pháp cận thân. Nhìn bên cạnh Thái Hoa Tiên Nhân thủ đoạn cũng không yếu, trước mắt xếp hạng thứ hai. Chấm, chỉ thấy Thái Hoa Tiên Nhân tay niết tiên quyết hướng lên trời nhất chỉ tại trên đỉnh đầu của hắn, liền hiện ra một mảnh tối như mực mây đen, mưa to chiếu nghiêng xuống. Thái Hoa Tiên Nhân hướng lấy đệ nhất trọng thiên trung tâm một đường bay nhanh. Cái này đám mây đen thủy chung lơ lửng tại trên đỉnh đầu của hắn, mưa to không ngừng, chung quanh liệt diễm còn không có cận thân, đã bị mưa to dội tắt. Trời ạ, Hoán Vũ thuật cái này đạo thần thông, vậy mà có thể đem lực lượng khống chế được như thế tinh diệu, thật sự là kinh diễm. Không chỉ như vậy, chúng ta nếu là vận dụng Hoán Vũ thuật đều chưa hẳn có thể dội tắt bên trong hỏa diễm. Chính trong lúc nói chuyện, chỉ thấy bên trong cũng có tu sĩ khác phóng thích thần thông, kêu gọi mưa to, nhưng bầu trời mây đen còn không có ngưng tụ, đã bị ánh lửa xông lên, tan thành mây khói. Một màn này, đưa tới quảng trường người một hồi cười to. Hai vị này truyền thế tiên nhân, chẳng qua là hơi thi thủ đoạn, cũng đã lại để cho trên quảng trường thế lực khắp nơi, phần đông tu sĩ thuyết phục. Trước mắt xếp hạng thứ ba chính là Đại Tấn Tiên Quốc Thiết Hàn. Xếp hạng đệ tứ chính là Sơn Hải Tiên Tông Nhạc Phong. Nhìn đến, cái này Viêm Dương Tiên Quốc địa bảng dự đoán thật đúng là rất chuẩn xác thực, mới vừa tiến vào cửu trọng thiên, mấy vị này liền xa xa vượt lên đầu. Ồ, người này bài danh tấn chức thật nhanh, nhưng vào lúc này, trong đám người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy biển lửa liệt diễm bên trong, một đạo màu đỏ thắm dáng chiều tung hoành ngang dọc. Đạo này dáng chiều tốc độ cực nhanh, trên người vậy mà cũng thiêu đốt lên rất nhỏ hỏa diễm, toàn bộ người dường như cùng chung quanh liệt diễm thế giới hòa làm một thể. Là Xích Hồng Quận Chúa, đại biểu Càn Khôn Thư Viện đấu võ địa bảng. Xích Hồng Quận Chúa bản thân liền tu luyện Viêm Dương Tiên Quốc đỉnh cấp công pháp Viêm Dương Đại Nhật Kinh, khống chế hỏa diễm lực lượng, hôm nay ngược lại mượn nhờ liệt diễm thế giới lực lượng, lại để cho tốc độ của mình lại lần nữa kéo lên một tầng nữa. Ta đoán chừng, tại đây đệ nhất trọng thiên, Xích Hồng Quận Chúa có hy vọng đứng vào ba thứ hạng đầu. Đó cũng là tạm thời, đằng sau còn có tứ trọng thiên đâu. Phần đông tu sĩ một bên quan sát trận này đấu vòng loại, một bên thảo luận, tiếng người huyên náo, rất náo nhiệt. Tử Hiên Tiên Quốc bên kia, Vân Đình giữ im lặng, một bên uống rượu mạnh, một bên nhìn chằm chằm vào trời xanh mặt kính trên một đạo thân ảnh, lộ ra một tia nghiền ngẫm con trai. Loại này khảo nghiệm đối với ngươi mà nói, có lẽ rất không thú vị đi. Vân Đình lầm bầm lầu bầu, nhẹ lầm bầm một tiếng. Hắn lần này đến đây, là quan trọng nhất mục đích đương nhiên là vì tự mình cùng Tô Tử Mặc ước chiến. Trừ lần đó ra, còn có một cái khác mục đích. Góc truyện audio.com, tỷ tỷ của hắn theo ngàn năm trước trận kia tiên tông tổng tuyển cử trở về sau, đối với Tô Tử Mặc đánh giá liền vô cùng cao, vẫn thường xuyên ở trước mặt hắn tán thưởng, còn nói người này át chủ bài rất nhiều, căn bản không dùng toàn lực. Vân Đình biết rõ tỷ tỷ cử động lần này là muốn khích lệ hắn, lại để cho hắn không nên lười biếng. Nhưng trong lòng của hắn, vẫn là cực kỳ không phục. Vì vậy, lúc này đây đến đây, hắn muốn xem nhìn Tô Tử Mặc thủ đoạn cuối cùng còn có bao nhiêu. Vân Đình tuy rằng biểu hiện cuồng vọng, nhìn như tự đại, nhưng hắn mỗi một trận chiến, đều đem hết toàn lực, không dám khinh thường, lại không dám khinh địch. Lần này đang xem cuộc chiến Tô Tử Mặc chính là muốn biết mình biết người. Mau nhìn, bên kia chết người đi được, nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Chỉ thấy cửu trọng thiên tầng thứ nhất một vị địa tiên phóng xuất ra tiên thuật nghiền nát, đạo thứ hai thần thông chưa kịp nối lên, dẫn tới liệt diễm đốt thân, không có chống đỡ dưới đi, đã chết tại chỗ. Người này thật không có tự mình biết rõ rồi, cái này mới đi ra khỏi rất xa. Khoảng cách đệ nhất trọng thiên trung tâm truyền tống trận còn rất xa. Đúng vậy à, đệ nhất trọng thiên ở bên trong, chính thức uy hiếp, những thứ này mọi người còn không có gặp được đâu. Liệt diễm trong thế giới, khả năng có thiên hỏa hàng lâm, khả năng có dị tượng xuất hiện, khả năng có hỏa diễm ngưng tụ đủ loại khủng bố sinh linh hiện thân, đây mới thực sự là khảo nghiệm. Một vị đã từng đã tham gia cửu trọng thiên tu sĩ, ngữ khí trầm trọng nói. Trong chốc lát này, đã không chỉ có một vị địa tiên vẫn lạc trong đó. Hơn nữa, đã có địa tiên bắt đầu lui về phía sau, không hề tiến lên. Đúng rồi, cái kia thư viện bát giai địa tiên thế nào? Gọi là Tô Tử Mặc đi. Chính là hắn tu vi cảnh giới thấp nhất chống cự loại này tiếp tục không ngừng khủng bố liệt diễm, không được bao lâu, nguyên khí sẽ tiêu hao sạch sẽ. không thể nào, ta xem địa bảng dự đoán lên, hắn xếp hạng 49 danh đâu. Trong đám người, có người đề cập Tô Tử Mặc cũng khiến cho không ít tu sĩ rất hiếu kỳ. Nguyên bản, Tô Tử Mặc căn bản không có tiến vào qua tầm mắt của mọi người, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý, chính là vì Vân Đình hiện thân, thân hạ chiến thư, lại có Đại Tấn Tiên Quốc cùng Phi Tiên Môn muốn liên thủ vây giết sự tình, mới đưa hắn đổ lên tầm mắt của mọi người bên trong. Ở đằng kia, nhưng vào lúc này, có người chỉ vào trời xanh cảnh giới, hô hô một tiếng. Không ít tu sĩ vội vàng nhìn sang, cái này nhìn qua, lại để cho trên quảng trường tiếng động lớn rầm rĩ, đều yên tĩnh rất nhiều. Những thứ này vừa rồi vẫn thảo luận tranh luận tu sĩ, từng cái một mở to hai mắt nhìn, dương miệng rộng, vẻ mặt tràn đầy khiếp sợ, khó có thể tin nhìn qua Cửu Trọng Thiên trong cái vị kia thanh sam tu sĩ. Bên này khác thường, tự nhiên cũng khiến cho tu sĩ khác rất hiếu kỳ. Càng ngày càng nhiều tu sĩ, hướng lấy Tô Tử Mặc nhìn sang. Những thứ này người nhìn thoáng qua, cũng là vẻ mặt mờ mịt trợn mắt há hốc mồm. Cũng không lâu lắm to như vậy trên quảng trường, vậy mà trở nên lặng mắt như tờ. Ánh mắt của mọi người, đều rơi vào vị kia thanh sam thư sinh trên người. Qua một lúc lâu yên tĩnh trên quảng trường, mới có một đạo yếu ớt thanh âm vang lên. Hắn đang làm gì đó? Tản bộ sao? Góc truyện audio.com. Nghe được câu này, Tạ Khuynh Thành khẽ lắc đầu cười một tiếng. Thư viện mấy vị trưởng lão thần sắc vui mừng, lẫn nhau nâng chén. Cửu Trọng Thiên ở bên trong, Tô Tử Mặc hừng hực trong ngọn lửa, chắp hai tay sau lưng, từ từ tiến lên, bốn phía đi đi lại lại, không có sử dụng bất luận cái gì thần thông tiên pháp. Người chỉ thấy một vị mặt mày thanh tú thanh sam thư sinh, đạp diễm mà đi, tóc đen vũ động, tay áo bồng bềnh, nhàn nhã dạo chơi, không nói ra được thoải mái tiêu sái. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, trong đám người nhanh chóng bắn ngược bộc phát ra càng lớn tiếng gầm. Đây là cái gì thủ đoạn, người này vậy mà không sợ hãi chút nào bên trong hỏa diễm. Không ít tu sĩ hốc mắt đỏ bừng, vẻ mặt phẫn nộ trong nội tâm cực độ không công bằng. Người khác ở bên trong ra sức chống cự, hung hiểm vạn phân, cái này người vậy mà ở bên trong mò mẫm đi bộ. Báo cáo, Tiết gia Tiết Nguyên đột nhiên theo trên bàn tiệc đứng lên, chỉ vào Cửu Trọng Thiên trong Tô Tử Mặc giọng căm hận nói. Hắn ăn gian, Tiết Nguyên bị Tô Tử Mặc gây thương tích đến nay thương thế chưa lành, xuất phát từ an toàn cân nhắc không có có thể tham gia lần này địa bảng đấu võ. Hắn đối với Tô Tử Mặc tự nhiên là ghi hận trong lòng, lúc này ở đâu còn có thể thấy được xuống dưới. Trên người hắn thanh sam, nhất định là pháp bảo gì. Hay hoặc là, hắn vụng trộm tế ra pháp bảo gì rồi, bằng không, hắn sao có thể tại liệt diễm bên trong tản bộ. Tiết Nguyên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tạ Linh nhìn qua Tiết Nguyên, như là đang nhìn ngu ngốc giống nhau, hỏi ngược lại. Người nói là, hắn có thể giấu giếm được Cửu Trọng Thiên bên trong quy tắc, có thể giấu giếm được cặp mắt của ta động dùng pháp bảo. Khách chương.